Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, ta để cho người ta bắt lại. Ngọc Bảo Nhi ô ô hai tiếng, đầu dùng sức lắc lắc, cho đến trên miệng buông tay ra, hắn mới đột nhiên rút lui hai bước, đề phòng nhìn xem hắn, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta đi ra dạo phố. Thập Tam hoàng tử thân phân cao quý, trên đường bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, nếu là đụng phải Thập Tam hoàng tử, chỉ sợ lại phải có hài tử tao ương. Hoàng tử hay là trở về dịch quán a? Ngọc Bảo Nhi nhếch môi, nhớ tới lúc trước mình bị cái này ngang ngược càn rỡ hoàng tử bắt vào dịch quán đánh một trận tình cảnh, trong lòng liền có chút khúc mắc, rất không thích hắn. Kỳ Hàn Thiên hừ hừ hai tiếng, uy, ngươi còn tại hận ta hôm đó bắt ngươi a? Ngọc Bảo Nhi không muốn cùng hắn nhiều hơn dây dưa, hắn đắc tội không nổi dạng này hoàng tử, đừng đến cùng có cái gì xung đột mâu thuẫn liên lụy tỉ tỉ. Bảo Nhi còn có việc, đi về trước. Thập Tam hoàng tử xin cứ tự nhiên. Hắn nhìn Kỳ Hàn Thiên một chút, xoay người rời đi. Kỳ Hàn Thiên sửng sốt một chút, vội vội vàng vàng lại cản đến trước mặt hắn. Ngọc Bảo Nhi, người đừng đi, ta còn có lời không nói đâu. Ngọc Bảo Nhi mi tâm vặn một cái, chỉ có thể dừng lại. Thập Tam hoàng tử muốn nói cái gì? À, cái kia, chính là, ta nghe nói, ai nha, ta chính là muốn hỏi ngươi, tỷ tỷ ngươi có phải là thật hay không đã thành thân có hài tử? Có lẽ là có chút thẹn thùng, lại có chút nói không nên lời. Kỳ Hàn Thiên ấp úng do dự dự sau nửa ngày, mới hai mắt nhắm lại, không thèm đếm xỉa đồng dạng hỏi ra lời. Ngọc Bảo Nhi kinh ngạc một trận, đột nhiên nhớ tới hôm đó tại dịch quán lúc, Thập Tam hoàng tử nhìn về phía tỷ tỷ ánh mắt mang một tia hâm mộ. Cùng, nói ra cái kia lần muốn cưới tỷ tỷ làm thê lời nói. Không thể nào, Thập Tam hoàng tử còn đang suy nghĩ việc này à. Bất kể như thế nào, coi như tỷ tỷ và Tu Vương gia không có quan hệ, coi như tỷ tỷ không có con, cũng không khả năng cùng Thập Tam hoàng tử cùng một chỗ à. Hắn vẫn là cũng giống như mình, trai trai hài tử a. Hơn nữa a, Tu Vương gia tính tình bản tính đều hết sức lạnh lùng, hết lần này tới lần khác đối với tỷ tỷ quan tâm rất. Từ hắn thiết kế tính toán tỷ tỷ tại trước công chúng phía dưới thừa nhận mình là Thiên Phúc công chúa, đồng thời đáp ứng thông gia sự kiện đến xem, hắn tham muốn giữ lấy 10 điểm cường hãn. Nếu để cho Tu Vương gia biết rõ Thập Tam hoàng tử ngấp nghé tỉ tỉ, đoán chừng, nghĩ đến đây, Ngọc Bảo Nhi liền giật nảy mình dùng mình một cái. Giờ phút này cũng không lo được sợ Thập Tam hoàng tử, vội vội vàng vàng gật gật đầu, rất thận trọng nói ra, tỉ tỉ của ta có hài tử, đứa bé kia võ công giỏi, người rất thông minh, năm nay đều 5 tuổi. Hơn nữa tỷ tỷ và Tu Vương gia cũng là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, lập tức phải vui kết liền cành. Kỳ Hàn Thiên sắc mặt có chút phát xanh, tâm tình lập tức xa sút đến đáy cốc, lại là gắt gao trừng mắt Ngọc Bảo Nhi nhìn. Ngọc Bảo Nhi bị hắn chằm chằm đến trong lòng bắt đầu sợ hãi. Hắn nói như vậy không sai, hắn làm gì một bộ muốn ăn hắn biểu lộ. Hai người cứ như vậy không hiểu thấu rằng co một hồi lâu, Kỳ Hàn Thiên mang tia tức giận thanh âm mới hung dữ vang lên. Tình đầu ý hợp thì thế nào? Tu Vương gia đều già như vậy, nhất định sẽ chết ở thanh cô nương trước đó. Đến lúc đó ta đồng dạng có thể cưới nàng. Kỳ Hàn Thiên trong lòng khó chịu. Hắn đối với 4 quốc giải thi đấu cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Cho nên những ngày này, một mực đều ở đế đô trên đường cái trong tửu lâu chơi đùa. Cảm nhận được phong thương quốc không nuôi phong thổ nhân tình, cảm giác 10 điểm mới mẻ. Thế nhưng là, hôm đó nghe Kỳ Hàn vệ về dịch quán nói những chuyện kia về sau, tâm tình của hắn liền 10 điểm nóng nảy. Cái kia hắn coi trọng nữ tử, thì đã làm vợ người làm mẹ. Cái này bảo hắn làm sao chịu nổi a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Bảo Nhi chấn kinh há to miệng. Thập Tam hoàng tử ý nghĩ, làm sao sẽ như vậy vặn vẹo kỳ hoa a? Chẳng lẽ hắn đều không có nghĩ qua, Tu vương gia tương lai lão, tỷ tỷ cũng sẽ lão. Thập tam hoàng tử lúc kia niên kỷ cũng không nhỏ, đã sớm con cháu cả sảnh đường, còn nói gì có cưới hay không. Ngọc Bảo Nhi không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, có chút không rõ ràng cho lắm. Vì sao thập tam hoàng tử chỉ là gặp tỷ tỷ một mặt, liền đối tỷ tỷ có nghĩ như vậy, còn cố chấp như thế. Thập tam hoàng tử, người nói đúng, tu vương gia tương lai là sẽ về già, nhưng là tỷ tỷ ta là toàn tâm toàn ý người. Nàng nhận lý lẽ cứng nhắc, nàng sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ thích nam tử khác. Coi như tương lai tu vương gia không có ở đây, tỷ tỷ trong lòng cũng chỉ có hắn. Ngọc Bảo Nhi đang chọn phù hợp lời nói khuyên hắn, liền hắn đều biết rõ. Thập tam hoàng tử cùng tỷ tỷ căn bản liền một phần vạn khả năng đều không có. Chớ đừng nhắc tới trung gian còn có tu vương gia, còn có nam nam, Kỳ Hàn Thiên lại bắt đầu chừng hắn, hung dữ chừng hắn. Ngọc Bảo Nhi cảm thấy mình đặc biệt vô tội, hắn bất quá chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi nha. Thập tam hoàng tử không biết cái gì gọi là làm lời thật thì khó nghe sao? Ngọc Bảo Nhi, ngươi có phải hay không đặc biệt không hy vọng ta và chị gái ngươi cùng một chỗ? Ngạch, chấm ngoặc kép, hắn thật đúng là đã đoán đúng. Ngọc Bảo Nhi nghĩ, thập tam hoàng tử tại tỷ tỷ trong chuyện nhận lý lẽ cứng nhắc để tâm vào chuyện vụn vặt. Có thể sự tình khác bên trên vẫn là thông minh rất thập tam hoàng tử. Ta chính là đem ta biết rõ nói cho ngươi mà thôi. Hừ, Kỳ Hàn Thiên giơ ngón tay lên chỉ hắn. Phẫn hận bất bình mở miệng. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không từ bỏ. Ngọc Bảo Nhi lại bắt đầu không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Thập tam hoàng tử a, ta và ngươi nói, tỷ tỷ của ta nàng. Chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tiếp tục khuyên giải hắn. Ai ngờ vừa mới mở ra một cửa, phía trước một đường gầy gò thân ảnh đưa tới hắn chú ý. Hắn thân thể không hiểu run lên, tựa hồ có cỗ tử hàn phong một mực từ đầu thổi tới lòng bàn chân hắn tâm đồng dạng. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Ngọc Bảo Nhi ngước mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm người kia nhìn một chút, chỉ cảm thấy hắn mặt mũi có chút quen mắt, tựa hồ là ở nơi nào gặp qua. Nhìn xem người kia đi về phía trước, Ngọc Bảo Nhi không tự giác cùng mấy bước. Ai ngờ cánh tay phút chốc bị người bắt được. Bên tai truyền đến cầu lạnh thiên thanh âm bất mãn. Uy, người nói chuyện nói thế nào một nửa a? Đằng sau nói cái gì? Người nhưng lại nói với ta rõ ràng a. Tỷ tỷ ngươi nàng thế nào? Ngọc Bảo Nhi nhíu nhíu mày. Mắt thấy người kia lối rẽ liền muốn không thấy. Có thể hết lần này tới lần khác lại không vung được Kỳ Hàn Thiên. Chỉ có thể sốt ruột nói ra. Ngươi đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ Hàn Thiên kỳ quái nhìn hắn một cái. Đến cùng vẫn là đi theo hắn đi về phía trước mấy bước. Ngọc Bảo Nhi lén lút đi theo. Lại xem thêm người kia hai người. Ngay sau đó bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Là hắn. Không sai. Nhất định là hắn. Kỳ Hàn Thiên cảm thấy hắn kỳ kỳ quái quái. Nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi hắn. Uy, ngươi thế nào? Chúng ta làm gì đi theo người kia a? Hắn, chấm ngoặc kép, suỵt, chấm ngoặc kép. Ngọc Bảo Nhi tranh thủ thời gian che miệng hắn, mắt sắc bên trong tất cả đều là kinh khủng cùng khẩn trương. Kỳ Hàn Thiên trừng mắt nhìn, chỉ có thể giảm thấp thanh âm nói, người kia là không tốt. Vậy đơn giản a, ta hộ vệ ngay tại đằng sau, ta có thể để người ta đem hắn bắt. Không muốn, không nên kinh động hắn. Ngọc Bảo Nhi vội vàng cự tuyệt, nhìn người muốn quay đầu, tranh thủ thời gian lôi kéo Kỳ Hàn Thiên ngồi xổm ở một khối đá lớn đằng sau. Thế nhưng là trong lòng, lại rời sông lấp biển tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hắn không phải là bị bắt lại sao? Vì sao lại đi ra? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.